cho nên chút thiệt thòi này thì Lâm Minh chỉ có thể chấp nhận. Lâm Minh này, tám phần là không có vũ khí tốt. Điều này cũng không có biện pháp, một kiện bảo khí giá mấy ngàn lượng, người bình thường không kiếm ra đến, chỉ hy vọng Lâm Minh không lấy ra một kiện trang bị rác rưởi, bị người ta một kiếm chặt đứt, vậy thì thà rằng không đánh còn hơn. Khi mọi người đang bàn luận, Lâm Minh đã mang vũ khí ra, đó là thanh dịch cốt đao mà hắn vẫn dùng để giải cốt tại Đại Minh Hiên. Nhìn thấy chuôi đao này, mọi người lập tức trợn trừng mắt, đây không phải là... là đao mổ heo hay sao? Tuy rằng đã sớm dự đoán được Lâm Minh không có vũ khí tốt nhưng mọi người cũng không nghĩ tới vũ khí của hắn lại là như vậy, chỉ dài một xích, tục ngữ nói một tấc dài thì một tấc mạnh, thanh dịch cốt đao này chỉ dài một xích, phải chống lại thanh kiếm dài ba xích tất nhiên là chịu thiệt rất nhiều, hơn nữa đao mổ heo thì chắc chắn đến đâu cơ chứ. Nói không chừng còn bị người ta dùng một kiếm chặt đứt, vậy còn đánh như thế nào nữa. Vương Nghiễn Phong nhìn thấy thanh dịch cốt đao này, lập tức cười ha hả. Ngươi dùng thứ này so với ta ư? Đây là đao mổ heo phải không? Ngươi đúng là cực kỳ ngu xuẩn a. Lâm Minh khẽ kinh ngạc, hắn nói. Đúng là bất ngờ a. Không ngờ kiến thức của ngươi cũng không ít, vẫn biết đây là đao dùng để mổ heo, bình. gocchuyenaudio.com, thường thì ta đều dùng nó để giết heo, hôm nay vừa đúng lúc dùng để giết ngươi. Một câu này của Lâm Minh ngấm ngầm mắng người, mắng Vương Nghiễn Phong là heo, điều này làm cho Vương Nghiễn Phong nổi giận. Không biết sống chết, Lâm Minh chậm rãi bước lên luận võ tràng, kỳ thật từ khi Vương Nghiễn Phong vừa rút kiếm, hắn cũng đã vận dụng linh hồn lực của Minh Văn Sư để quan sát thanh kiếm này, đối với hiểu biết về bảo khí và Minh Văn, Lâm Minh chính là chuyên gia. Bảo khí của Vương Nghiễn Phong nhìn như có vẻ uy phong, kỳ thật ở trong mắt Lâm Minh thì cũng chỉ là loại bình thường mà thôi, mà Minh Văn trên bảo khí kia lại còn không lọt vào mắt Lâm Minh. Hễ là Minh Văn Sư thì đều có thuật xem khí, Minh Văn Sư có thể vận dụng pháp quyết linh hồn để thẩm thấu linh hồn lực vào trong bảo khí, phán đoán ưu khuyết của bảo khí này. Lâm Minh được truyền thừa từ vị tiền bối đại năng vô danh tại thần vực kia, tất nhiên cũng có một bộ thuật xem khí của mình, tuy rằng hắn chỉ nghiên cứu thuật này một chút nhưng cũng thừa sức để xem thấu thanh kiếm này của Vương Nghiễn Phong. Bảo khí quả thật có thể tăng mạnh sức chiến đấu của võ giả, nhưng Vương Nghiễn Phong chỉ mới bước vào luyện thể tầng 3 chưa dịch cân luyện cốt, có thể phát huy ra hiệu quả của bảo khí rất có hạn, Lâm Minh cũng không có chút lo lắng nào cả. Đương nhiên, mặc dù Vương Nghiễn Phong không phát huy ra uy lực của thanh kiếm này, thì thanh dịch cốt đao trong tay Lâm Minh cũng không chịu nổi một chém của Vương Nghiễn Phong, tuy rằng thanh đao này cũng coi như hảo đao, nhưng dù sao vẫn chỉ là do thợ thủ công bình thường tạo ra từ sắt thường mà thôi. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói căn bản không phải là vấn đề gì lớn, vốn Lâm Minh cũng không định dựa vào đao để công kích, hắn dựa vào hai nắm đấm của mình. Hỗn độn cương đấu kinh là một quyển công pháp luyện thể chí cao vô thượng, chí cương chí dương, xương cốt và thân thể của người tu luyện chính là vũ khí tốt nhất. Với tu vi võ đạo tầng 2 đỉnh phong của Lâm Minh, quyền lực đạt tới 2.700 cân, một quyền đánh xuyên qua một gốc cây một người ôm, nếu một quyền này mà đánh lên thân người, mặc dù là cao thủ dịch cân luyện cốt thì cũng không chịu đựng được. Chân nguyên toàn thân Vương Nghiễn Phong lưu chuyển, không đợi Lâm Minh đứng vững, hắn đã hét lớn một tiếng, thân kiếm dài ba xích sáng ra từng luồng phù văn, những phù văn này có tổng cộng 10 cái, trong đó có 9 cái màu xanh là do chân nguyên của Vương Nghiễn Phong ngưng tụ thành, một cái cuối cùng là do Minh Văn Sư khắc vào. Cửu đạo chân môn kiếm pháp, đây là tuyệt học mà sau khi gia chủ đời trước của Vương gia lập được chiến công phong tước, được tiên hoàng ban cho Nhạc Lộc Thành Vương gia để truyền lại đời sau, Vương Nghiễn Phong này dựa vào tu vi luyện thể tầng 3 sơ kỳ, đã tu luyện cửu đạo chân môn đến cảnh giới biến ảo 9 phù văn, tuy rằng chỉ phù văn màu xanh cấp thấp nhất nhưng quả thật vẫn rất giỏi rồi. Các trưởng lão quan sát cuộc chiến tất nhiên có kiến thức rất uyên bác, lập tức đã nói ra lai lịch cùng cảnh giới võ kỹ của Vương Nghiễn Phong. Cửu đạo chân ngôn chỉ khi sử dụng bảo khí thì mới có thể thi triển được, con cháu quý tộc quả thật là có chỗ khác, có võ học gia truyền như vậy, có khả năng dùng bảo khí giá trị mấy ngàn lượng vàng xứng đôi, khởi điểm của hắn đã cao hơn các võ giả bình dân khác rất nhiều rồi. Cách chương.